cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 806, sát niên chư. 2/4. Đường Hỏa Hỏa ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú Đường Sương một mắt. Buồn bực mất tập trung. Đối Đường Úc cùng Đường Quả Nhi này hai tiểu phá hài nói: "Kính già yêu trẻ có hiểu hay không? Chuyện của người lớn tiểu hài tử có thể nói sao? Có thể nói sao? Có không hề có một chút kính nể tâm lý? Có thể hay không tôn trọng một hồi ngươi tiểu thúc ta?" Đường Quả Nhi gặp Hỏa Hỏa ca ca rất dáng vẻ không cao hứng, vội vã ngoan ngoãn nói: "Ta có thể." Đường Quả Nhi không có vấn đề. Đường Úp cũng liền vội vàng nói: Ta cũng có thể. Đường Hỏa Hỏa: "Tốt, kia trở lại chuyện chính. Tiểu Úp, vì sao tiểu thúc sẽ đạp một cước kia?" "Là bởi vì ta không cao hứng." "Vì sao ta sẽ không cao hứng đây?" "Là bởi vì mắt thấy muốn ăn gà. Ngươi một xe đem ta đụng chết rồi. Làm sao sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Lúc trước ồn ào phải lái xe nhưng là chính ngươi. Kết quả đây, kẻ địch không đụng vào, đem đội hữu đụng chết rồi. Giao thừa ngày này ăn bàn gà ngươi biết trọng yếu bao nhiêu sao?" "Siêu cấp trọng yếu, quan hệ năm tiếp theo toàn thể vận thế." Nói tới chỗ này, Đường Hỏa Hỏa nhìn về phía Đường Sương, nói rằng, kể từ cùng cái này tiểu Sương chơi ăn gà sau, liền xui xẻo không ngừng. Phát sinh các loại ly kỳ sự kiện, đánh chết đội hữu, lựu đạn tự bạo, lật xe đoàn diệt, hiện tại lại bị đội hữu mở xe đụng chết. Thực sự là xui xẻo tương đương. Sau đó chúng ta lão Đường ra ăn gà đội ngũ liền dứt khoát gọi Linh Dị Vũ Trang tiểu đội quên đi. Ô, hóa ra là có chuyện như vậy. Đường Sương rõ ràng, đối Đường Hỏa Hỏa lời nói cũng không tức giận, cười nói: "Chỉ có người yếu mới sẽ các loại tìm lý do. Cường giả đều đang yên lặng tìm đúng sách." Xoay người đi tới hậu viện. "Đường Quả Nhi, đi, chúng ta làm sủi cảo đi. Không muốn cùng người yếu chơi. Đi rồi tương đương làm sủi cảo đi rồi." Đường Quả Nhi thật vui vẻ theo sát Đường Sương đi làm sủi cảo. Đường Úp cũng cùng trên. Đường Điền kha kha cười, giúp Đường Hân quét tước vệ sinh đi rồi. Trong phòng khách chớp mắt chỉ còn dư lại Đường Hỏa Hỏa cái này công nhận người yếu. Anh cực kỳ khí. Phương Nam ăn Tết không có ăn sủi cảo tập tục, thế nhưng nhị nương mẫu đan là Đông Bắc bạc, ăn Tết nhất định phải ăn sủi cảo. Sở dĩ sủi cảo liền thành lão Đường ra giao thừa cơm món chính một trong. Nhị nương cùng Lý Mộng ở làm sủi cảo. Lý Mộng ưỡn một cái bụng lớn, tâm tình rất tốt, cười cười nói nói: "Đại nương cùng Tương Ninh tỷ tác ở trong phòng bếp bận bịu bữa tối. Nhị kiếm cùng Tam kiếm cũng đang giúp đỡ." Đường Quả Nhi nhìn thấy nàng bụng lớn, chị dâu dĩ nhiên cũng đang làm việc, vội vã chạy tới ồn ào: Chị dâu tương đương ngươi hay là đi nằm đi, tiểu bảo bảo còn không sinh ra liền làm việc, nhiều khổ cực a." Tương đương nâng Lý Mộng, đã nghĩ dẫn người ta đi nằm. Lý Mộng buồn cười đôi cái này tiểu bất điểm nói: "Chị dâu đều nằm một ngày, hiện tại muốn đứng lên đến đi một chút, lao động lao động." Đường Quả Nhi lo lắng hỏi: "Có thể hay không mệt muốn chết rồi ngươi cùng tiểu bảo bảo a?" Lý Mộng dùng dính rồi bột mì tay ở Đường Quả Nhi người trung thượng gật một cái, cười nói: "Không chỉ có sẽ không mệt muốn chết rồi tiểu bảo bảo, hơn nữa hữu ích khỏe mạnh trưởng thành." Hì hì. Tương đương, Đường Quả Nhi né tránh, sờ sờ bị điểm quá người bên trong, mò dưới một vệt màu trắng bột phấn, cười hì hì nói: "Đường Quả Nhi cũng tới làm sủi cảo." Vén tay áo lên liền làm. Đường Sương bắt được nàng, nói: "Trước tiên rửa tay, rửa sạch sẽ lại đến." Hai người cùng nhau tắm tay, hơn nữa tham gia trò vui Đường Úc, ba người rửa sạch sau, Lý Mộng dạy Đường Quả Nhi cùng Đường Úc làm sủi cảo. Đường Quả Nhi chơi không còn biết trời đâu đất đâu, bao tuy rằng không đúng tiêu chuẩn, mỗi người đều là ngấn bụng lớn, thế nhưng tốt xấu không có lòi, miễn cưỡng hợp lệ, không khỏi đắc ý hướng một bên nhị nương nói, nhị nương, người nhìn đường quả nhi bao sủi cào, có phải là rất có phúc khí a? Lý Mộng bị đùa cành hoa run rẩy, cười dừng không được đến. Đường Sương nhìn về phía tiểu chư chư rào rạt đắc ý chỉ vào sủi cào. Đó là nàng bao, cái gọi là rất có phúc khí, chỉ chính là sủi cào mỗi người đều rất lớn. Bụ bẫm, nàng không nói mập, mà là nói có phúc khí, thực sự là biết ăn nói miệng nhỏ a. Nhị nương mẫu đan cầm lấy một cái rất có phúc khí sủi cào. Trắng trắng, thật lớn, giặt dẻo, bên trong bao đại lượng thịt. Cầm ở trong tay, cảm giác bất cứ lúc nào muốn rách ra, nhưng liền là không phá. Tốt xấu cố gắng rồi, lớn như vậy vóc sủi cào, đến thời điểm đưa hết cho đường quả nhi ăn có được hay không? Không có vấn đề, thế nhưng chúng ta muốn học chia sẻ. Mặc dù là đường quả nhi bao, ta đồng ý phân cho các ngươi ăn a. Đường quả nhi rất thích ăn sủi cào, nghỉ hè thời điểm quấn đường xương dẫn nàng đến mẫu đan nơi này đến ăn sủi cào. Thế nhưng không có toại nguyện, bởi vì nhị nương một nhà đi rồi đông bắc tham viếng. A, đường quả nhi thật là hào phóng lại hiểu chuyện a. Chấm ngoặc kép, mẫu đan cùng Lý Mộng nắm lấy đường quả nhi. Bla bla một trận khen, đường quả nhi dương dương tự đắc nói, hì hì, tầm thường thường, chớ khen nha, ta đuôi đều muốn nhếch lên đến rồi, chớ khen nha, đuôi nếu là nhếch lên đến rồi, tiểu xương nhất định phải cho mụ mụ đâm thọc, dên tương đương luân ra còn không biết hắn đây, sách tương đương, đường xương liền đứng ở đường quả nhi bên người, nhưng ở đường quả nhi trong mắt, hắn phỏng trừng là cái tiểu trong suốt, tiểu chư chư căn bản không để hắn vào trong mắt, trắng trợn phỉ báng, ngươi có biết hay không ta liền ở ngay đây, nói chuyện có chút căn cứ có được hay không, không thể ăn nói ba hoa, ăn nói bừa bãi, ngươi còn như vậy, có tin hay không ta đem ngươi bao ở sủi cảo bên trong ăn đi. Đường quả nhi rung đùi đắc ý, một điểm không yên lòng trên. Vừa chậm gì gì bao có phúc khí sủi cào, vừa nói, hừ, ăn Tết như vậy hù dọa muội muội, muội muội tháng ngày nhiều khổ cực a. Tiểu Sương, ngươi liền không thể khen khen đường quả nhi sao? Đường quả nhi bao sủi cào so với ngươi lớn, so với ngươi nhiều lắm, ngươi còn có cái gì không phục đây? Ngươi liền không muốn tin a tin, luân gia cũng nghe không hiểu a. Ngươi liền nói tiểu muội muội là tiểu tỷ tỷ không phải à? Hì hì tương đương, tạo phản rồi. Đường Sương quả đoán ra tay chế phục cái này tiểu nhân tinh. Thế nhưng tiểu nhân tinh đã sớm chuẩn bị, mới vừa hì hì xong, nhanh chân liền chạy, trốn đến mẫu đan phía sau, cầm lấy y phục của nàng, không ngừng đối Đường Sương làm mặt quỷ. Còn sai khiến Đường Úc hỗ trợ ngăn trở Đại Ma Vương. Đường Úc là không thể hỗ trợ đối nhà mình tiểu thúc thúc. Hắn làm bộ không nghe thấy, không nhìn thấy, nên làm gì làm gì. Đường quả nhi bị Đường Sương sợ đến từ mẫu đan phía sau lao ra ngoài. Ra bên ngoài chạy, mới vừa bước ra ngưỡng cửa, liền nhìn thấy Đường Chăn đâm đầu đi tới, vội vã a a kêu to nhào tới. Tỷ tỷ cứu mạng tương đương tiểu xương muốn đem luân ra bao ở sủi cảo bên trong ăn đi. Đường quả nhi trốn sau lưng Đường Chăn, thỉnh cầu che chở. Đường xương nói, tỷ ngươi tránh ra, ta cùng tiểu hài tử này nói chuyện phiếm. Đường quả nhi lộ ra nửa cái đầu nhỏ, nói rằng, thôi đi ngươi tương đương luân ra cùng ngươi có thể không cái gì tán gẫu à. Ngươi không chính là muốn ăn luân ra sao? Hừ, tỷ tỷ ngươi muốn giúp đỡ à? Đường Sương khà khà cười. Trong nhà nuôi lợn nhỏ, không chính là vì ăn Tết làm thịt làm sủi cảo mà. Ngươi đi ra, ta giao đều chuẩn bị kỹ càng. Ngày hôm nay liền đem ngươi trưng, luộc, nổ, xào, làm cơm tất niên ăn. chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi thở phì phò nói, đều là người một nhà, muốn không nên như vậy à. Đường Sương phát hiện cái này tiểu nhân tinh đi tới nhị bá nhà sau, nói chuyện mang điểm Đông Bắc khẩu âm, lại như thế ở mấy ngày, phòng trừng nàng có thể từ bỏ luân gia khẩu ngữ, đổi thành bọn ta. Đường Sương, ngươi để ta cắn ngươi một khẩu. Không phải vậy trong lòng ta ức đến hoảng, tổng cảm thấy bị thiệt lớn. Đường Chăn đẩy ra hắn, mang theo Đường Quả Nhi vào nhà bếp. Đường Sương, này, Tiểu Chăn, ngươi nhất định phải theo ta đối nghịch. Đường Chăn nhàn nhạt gật gù, rõ ràng không có sai sót nói rằng, Đường Sương, gạch dưới quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.